Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789: Mới gặp Commodus. Chương 152: Mới gặp Commodus xuất phát trước chương. Hằng cũng lấy được Marcus cung cấp tư liệu. Trong đó cần trọng điểm chú ý đối thủ bên trong liền có cái này tên là Satonolos gia hỏa, cái sau là cùng Cisnotus một thời đại dũng sĩ giác đấu, nhưng là hắn bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm vừa lúc là Cisnotus đỉnh phong nhất thời điểm. Bởi vậy tên tuổi của hắn hoàn toàn bị Cisnotus cho đóng đi qua. Satonolos bản nhân tự nhiên rất là không phục, thế là hướng Cisnotus đưa ra khiêu chiến, nhưng mà hai người phân thuộc khác biệt dũng sĩ giác đấu. Trường học, bình thường là sẽ không đối đầu. Nếu như Satonolos nghĩ muốn khiêu chiến Cisnotus liền cần hai bên dũng sĩ giác đấu trường học đều đồng ý, bất quá khi đó Cisnotus đã tải đi xuống dốc. Marcus không muốn để cho Cisnotus thật vất vả tích lũy thanh danh cho cái khác dũng sĩ giác đấu trường học dũng sĩ giác đấu làm áo cưới, mà một bên khác Satonolos chỗ dũng sĩ giác đấu trường học cũng đối Satonolos đến cùng có thể hay không chiến thắng Cisnotus còn nghi vấn. Rốt cuộc Cisnotus bên kia đã truyền ra chuẩn bị về hưu phong thanh, cứ như vậy chờ lấy đối phương rời đi, về sau để Satonolos trực tiếp thượng vị là cách làm ổn thỏa nhất. Tương phản, hai người đối chiến, Satonolos thắng tự nhiên là chuyện tốt, danh vọng phóng đại, cũng mang ý nghĩa thứ nhất dũng sĩ giác đấu quyền trượng giao tiếp. Nhưng là thua đây, Cisnotus dù sao là chuẩn bị lui, nhưng Satonolos thế nhưng là chính vào tráng niên, phía sau hắn dũng sĩ giác đấu trường học còn chỉ vào hắn tại về sau mấy năm kiếm lời lớn đâu, cân nhắc đến phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy cuối cùng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, nhưng là không thể phủ nhận là Satonolos đích thật là Cisnotus thời đại tiếp cận nhất cái sau dũng sĩ giác đấu. Tại Cisnotus rời đi về sau, cũng có người cảm thấy hắn liền là La Mã trong thành thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Nhưng mà gần nhất cũng có chút phong thanh truyền tới, nói Satonolos chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu trầm mê tửu sắc, hiện tại trọn vẹn có tầm một tháng đều không có tham dự biểu diễn, hôm nay nhìn thấy hắn chân nhân. Tựa hồ cũng xác nhận đầu này lời đồn, bất quá trước đó chiến tích còn tại đó. La Mã trong thành dũng sĩ giác đấu đối với hắn vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Cũng chính là ngoài thành những cái kia nhà quê không biết mức độ, dám như thế mạo nhiên trêu chọc Satonolos. Cái kia quỷ xui xẻo kết cục tự nhiên cũng là rất được hoan nghênh, chẳng những khuôn mặt phế bỏ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không cách nào lại tham gia về sau giác đấu biểu diễn. Bất quá loại chuyện này tự nhiên có sau lưng của hắn dũng sĩ giác đấu trường học quan tâm. Tại Satonolos quay người ngồi trở lại đến trên bậc thang về sau, lập tức liền có nô lệ quá khứ đem trên mặt đất đống chỉ còn tiên khí không có gì xuất khí ra hỏa cho nhấc ra cửa đi. Mà về sau đám người lại nhìn về phía Satonolos trong ánh mắt cũng trong lúc bất chi bất giác mang tới càng nhiều vẻ kính sợ, bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn ngược lại để nguyên vốn có chút ầm ĩ phòng trước trở nên hơi an tĩnh một chút. Trung dũng sĩ giác đấu cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Rốt cuộc giác đấu biểu diễn cũng nhanh muốn bắt đầu, ai cũng không muốn ngay tại lúc này bởi vì là một điểm xung đột nhỏ dẫn đến mình sớm bị đào thải. Mà về sau lại qua không bao lâu, một cái người hầu từ giữa phòng đi tới, trực tiếp đi hướng các dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân vị trí. Marcus bọn người ở tại nghe được hắn lời nói rốt cục nhấc lên tinh thần, lập tức triệu tập riêng phần mình dũng sĩ giác đấu phía trước trong sảnh đứng vững. Bọn hắn đêm nay đã đợi một đoạn thời gian tương đối dài, sớm liền hơi không kiên nhẫn. Rốt cuộc tại riêng phần mình dũng sĩ giác đấu trường học bọn hắn đều là thổ hoàng đế, Bình thường chỉ có người khác chờ bọn hắn, nơi nào đứng tại trong đình viện uống qua gió lạnh. Bất quá sau một khắc nhìn thấy từ phòng ăn đi ra một đám nam nam nữ nữ. Mỗi người vẫn là đều cố gắng gạt ra tiếu dung tới, tựa như Marcus nói. Đêm nay sẽ xuất hiện ở đây người thay thế đồng hồ toàn bộ La Mã nhất có quyền lực giai tầng. Tùy ý chọn một cái ra dậm chân một cái, cũng sẽ ở trên chính đàn gây nên sóng to gió lớn. Là Marcus những này dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân không dám đắc tội, mà tại quyền lực này tối. Giải đất trung tâm thì là một người trẻ tuổi cùng một người trung niên, trong đó trung niên nhân liền. Là lần này tiệc tối chủ nhân Dio, tại từ hơn 600 người tạo thành nguyên lão viện bên trong hắn đại khái trực tiếp nắm trong tay. 50 cái ghế, ngoài ra còn có hơn 100 cái ghế cũng duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói một cách khác, tại nguyên lão viện bên trong bất luận cái gì đề nghị muốn có được chấp hành đều phải đi qua đồng ý của hắn, mà bị hắn phản đối đề nghị. Thường thường cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, mà liền là tại dạng này một vị chạm tay có thể bỏng nhân vật thực quyền. Bây giờ lại đối một người trẻ tuổi tất cung tất kính, không cần những người khác giới thiệu. Trương Hằng cũng biết bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai, ngoại trừ thời La Mã cổ đại đế quốc hoàng. Đế bệ hạ, không có người đáng giá Dio như thế hạ thấp tư thái. Mà những người khác mặc dù cũng đều xuất thân bất phàm, nhưng là bây giờ lại cũng chỉ có thể giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh ở bên cạnh. Hai người, bệ hạ, đây chính là ta tìm đến tham gia ngày mai giác đấu biểu diễn dũng sĩ. Dio nói, một đám quý tộc đi, xuống bậc thang, tựa như là tại trong cửa hàng chọn lựa hàng hóa đồng dạng hiếu kỳ đánh giá phòng trước bên trong. Những cái kia dũng sĩ giác đấu, thỉnh thoảng còn có người vỗ vỗ cái này bả vai, xoa bóp cái kia lồng ngực, bọn hắn nhìn đều rất cường tráng. Ngày mai hẳn là sẽ có một trận trò hay, hoàng đế trẻ trong mắt lóe lên một vòng dị dạng sắc thái. Nhất là khi nhìn đến cái kia giống cự nhân đồng dạng tráng hán lúc, vươn tay muốn đi sờ sờ một chút da của đối phương. Nhưng là động tác này chỉ là một nửa, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Liền lại đem tay rụt trở về, ho khan hai tiếng, đổi cái trước vẻ mặt nghiêm túc. Công việc của ngươi hoàn thành cực kỳ tốt. Dio nguyên lão, nhân dân sẽ cảm tạ ngươi, cảm ơn ngài khích lệ. Bệ hạ, cùng ngài phong công vĩ nghiệp so sánh, ta làm sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngài vì đế quốc giải quyết những cái kia biên cảnh man tộc mang tới phiền phức, đem đã lâu hòa bình một lần nữa mang cho La Mã. Cái này là của ngài phụ thân tại vị lúc đều không thể hoàn thành sự nghiệp. Có thể vì ngài chia sẻ một chút việc vặt, là ta cùng nguyên lão viện vinh hạnh. Xin ngài yên tâm, chúng ta làm lên những chuyện này đến đều đã thuận buồm xuôi gió. Về sau biểu diễn cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Toàn bộ La Mã thành cư dân đều sẽ là có thể thưởng thức được trận này cao cấp giác đấu biểu diễn mà. Đối với ngài mang ơn, nếu quả như thật là như thế này, vậy liền không thể tốt hơn. Hoàng đế trẻ dừng một chút lại nói, ta biết ta cùng phụ thân ta còn kém xa lắm, ta chỉ là cố gắng tuân theo hắn dạy bảo, lấy hắn làm gương. Phụ thân ta luôn luôn nói, cùng trí giả cùng một chỗ cũng sẽ tăng trưởng trí tuệ. Ta cho rằng ngài cùng nguyên lão viện chư vị đều là trong miệng hắn trí giả, ngài thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Dio có chút khom người, bất quá về sau hắn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, thế nào? Hoàng đế trẻ hỏi, ta hy vọng ngài không nên hiểu lầm. Bệ hạ. Ngài phụ thân, không hề nghi ngờ là vị vĩ đại đế vương, mất đi hắn là toàn bộ La Mã tổn thất, nhưng là, may mắn là chúng ta bây giờ còn có ngài tại, ngài đã xưng ta là trí giả, kia có lẽ ta cũng có thể hướng ngài xách cái nho nhỏ đề nghị, ta rửa tay lắng nghe, ta nghe nói. quân đội có một số người tựa hồ cũng không quá ủng hộ ngài cùng những cái kia Germanic bộ lạc ngưng. Chiến quyết định, cảm thấy cái này vi phạm với phụ thân ngài di chiếu. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể biết, Nguyên lão viện vĩnh viễn là đứng tại ngài bên này, ngài làm ra lựa chọn chính xác. Tựa như ta nói, ngài phụ thân thật vĩ đại, nhưng có lẽ là thời điểm để chúng ta hướng về phía trước nhìn. Ngài là La Mã Hoàng đế, có đôi khi ngài không cần một mực suy nghĩ nếu như là ngài phụ thân sẽ làm thế nào. Hoặc là hắn kỳ vọng ngài làm cái gì, ngưng chiến sự tình ngài làm cực kỳ tốt, mọi người ủng hộ ngài, cho nên những chuyện khác ngài cũng có thể thích hợp buông ra một chút. Dion nói, hết chương.